Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 332, Diệu Dục Am, An Diệu Y, canh thứ nhất, Đông Hoang Bắc Vực, Thánh Thành, Diệu Dục Am. Diệu Dục Am chính là thánh thành thập đại phong nguyệt địa chi nhất. Truyền thừa cổ lão, thế lực vô cùng to lớn. Danh khí tự nhiên đại tới cực điểm, không so thánh địa yếu bao nhiêu. Thánh thành có thập đại phong nguyệt chi địa, Diệu Dục Am không nói nội tình cùng thực lực, đơn thuần phong nguyệt liền có thể xếp vào ba vị trí đầu. Nghe nói, các nàng các đời am chủ, thiếu nữ thời đại, đều cùng một số thánh tử quan hệ khó có thể nói rõ. Mà những cái kia thánh tử có người về sau trở thành thánh chủ. Gần đây, theo Diệu Dục Am truyền nhân xuất thế, một số thánh tử cùng hoang cổ thế gia truyền nhân đều lén lút đến nơi này. Lớn như vậy Diệu Dục hồ bờ, cây tốt xanh kỳ thạch la liệt, dây đàn du dương, tới lui người không dứt. Rất nhiều người đi ngang qua nơi này đều sẽ ngừng chân. Đại hồ trên không, mây khói lượn lờ, vũ khí mông lung, một chút mây ngũ sắc lấp lóe, như có như không mà thánh khiết. Rượu vui từng trận, huyền chuyển thăm thảm, phiêu đãng xuống tới, khiến người ta say mê, như chín ngày tiên nhạc, rung động lòng người, gột rửa tâm linh của người ta. Diệu Dục hồ ở dưới bóng đêm ôn nhuận như mỹ ngọc, lấp lóe ánh sáng màu lam, giống như một khối to lớn bảo thạch. Ven bờ hồ sớm đã đứng đầy người, tuyệt đại đa số đều là người trẻ tuổi, tất cả đều đang ngẩng đầu mà đối đãi. Bên bờ các loại hoa cỏ đều đang lóe lên ánh sáng, cùng trong suốt hồ lớn màu xanh lam hòa lẫn, như một mảnh thế ngoại thần viên. Trắng bạc ánh trăng vẩy xuống, trong hồ mười mấy chiếc ngọc chu lướt nhẹ, mỗi người đang đứng một tên mỹ nhân, quần áo tung bay, ngọc địch du dương, giống như là theo trống trải thế ngoại tịnh thổ truyền đến, gột rửa tâm thần của người ta. Càng xa xôi, từng chiếc long trách phượng các, tất cả đều đang lưu chuyển ánh sáng năm màu, ở dưới bóng đêm lộ ra rất mông lung. Đại hồ chỗ sâu bầu trời, càng là mỹ lệ, từng mảnh quỳnh lâu ngọc vũ, như ẩn như hiện, bị cảnh ban đêm cùng sương mù khí vờn quanh, trong suốt lấp lóe, thần nguyệt treo trên cao, ánh bạc như mây khói một dạng vương vãi xuống, toàn bộ khắp nơi đều hoàn toàn mông lung, giống như là phủ thêm một tấm lụa mỏng. Diệu Dục Am tọa lạc không trung, phía dưới hồ nước trong vắt, như lam bảo thạch lấp lóe, phía trên ánh trăng như thủy, chậm rãi chảy xuôi. Khu nhà cửa này bị thần nguyệt bao phủ, nhiễm lên một tầng mộng huyễn sắc thái, ở trong trời đêm rất là thần bí. Một cái kim bào thiếu niên tuấn mỹ đạp không mà lên, tốc độ nhẹ nhàng vững vàng, mỗi bước ra một bước, dường như đều dẫm tại thời không phía trên. Hư không nổi lên một chút gợn sóng, trong nháy mắt liền tới đến một tòa to lớn địa cung khuyết tiến. Chỗ đó đứng thẳng một vị mỹ lệ tuyệt đại giai nhân. Dưới ánh trăng, gần như thần linh, dường như từ trong trăng bạc rơi xuống địa tiên con, không nhiễm khí trần của nhân gian. Diệu Y gặp qua thiếu đế, nô gia muốn gặp thiếu đế một mặt thật đúng là không dễ dàng a. An Diệu Y mỉm cười, một thân tuyết y, tại trong gió đêm nhẹ nhàng phiêu động, như muốn cưỡi gió bay đi, thanh âm tự giận tự oán, liêu nhân tâm phách, tiên tử nói đùa, tiên tử khuynh thành tuyệt thế, diễm quan quần phương, thân ở Diệu Dục Tâm ở trên trời, ra nước bùn mà không nhiễm, thiên hồ vạn hoán bắt đầu đi ra, còn ôm đàn tỳ bà nửa che mặt. Ta muốn thấy một lần phương dung, gặp một lần mới là không dễ dàng. Thời không thiếu đế Chu Hạo nói ra, nói láo. An Diệu Y sóng mắt lưu chuyển, cười yếu ớt nói, ở trước mặt hắn, Nàng thế nhưng là chưa từng có dùng mạng che mặt. Chớ nói chi là thiên hô vạn hoán bắt đầu ra đến rồi. Nàng một thân trắng noãn váy dài nắm chỗ, đem yểu điệu ngọc thể phụ trợ như là dãy núi chập trùng. Bộ ngực cao vót, tinh tế eo thon, tròn trịa, tìm không ra một tia tì vết, vạch ra hoàn mỹ đường cong. Hết lần này tới lần khác nàng khí chất cao khiết xuất trần. Tại dưới trăng đêm như cùng một cái tinh linh, Ngọc Dung không thi nửa điểm phấn trang điểm, trắng sáng như tuyết, trong mắt như thu thủy, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào dường như phía trên trời điêu luyện sắc xảo tinh mài mà thành. Dạng này dung nhan, đẹp đến làm người ta nín thở. An Diệu Y vẫy tay một dẫn, mời thời không thiếu đế Chu Hạo tiến vào cung điện. Bên trong giường cột chạm trổ, kim bích huy hoàng, vân vụ lượn lờ, giống như là ngộ nhập thiên khuyết, cho người ta có cảm giác không chân thực. Đây là một tòa tẩm cung, minh châu mỹ ngọc khảm nạm, cổ vật tranh chữ bày treo trên một chiếc bàn bạch ngọc, chân hào mê người, mỹ tửu hương thơm. Nghe nói thiếu đế sắp bước vào tứ cực, tự hoặc cổ thôn phệ kiếm đế về sau, đại thành thánh thể đã có mấy trăm ngàn năm chưa từng xuất hiện. Nghe nói thiên địa có biến, thánh thể khó thành, bất quá Diệu Y tin tưởng lấy thiếu đế tài năng ngút trời, tất nhiên có thể đánh vỡ nguyền rủa, thánh thể có thành tựu, uy trấn thiên hạ, mảnh này lá trà ngộ đạo. Là Diệu Y một chút tâm ý, còn mời thiếu đế vui vẻ nhận. An Diệu Y nở nụ cười xinh đẹp, sóng mắt lưu chuyển, lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo. Bên trong trưng bày một mảnh kim sắc lá cây rực rỡ ngời ngời, như đúc bằng vàng ròng, mùi thơm ngát xông vào mũi. Trên phiến lá là một mảnh sơn hà đồ, tô điểm có rất nhiều tiên thiên hoa văn. Cả phòng thơm ngát, cái này lá trà ngộ đạo quá quý giá, ta không thể nhận. Thời không thiếu đế Chu Hạo lắc đầu, cái này ngộ đạo trà thụ tại sinh mệnh cấm khu Bất Tử Sơn, không ai dám xâm nhập đi ngắt lấy, hàng năm cũng chỉ có mười mấy cái lá cây từ bên trong bay ra. Trên đó có tiên thiên đường vân, có thể giúp người ta ngộ đạo, nó chân quý có thể nghĩ. Thiếu đế là xem thường người ta à? Nghe nói thánh thể đại thành có thể cùng đại đế tranh phong. Nếu là giống thái cổ ngũ hành kiếm đế, hoang cổ thôn phệ kiếm đế, chứng đạo thành đế, chắc chắn che đậy cửu thiên thập địa, vô địch thiên hạ, cái kia là bực nào vĩ ngạn oai hùng. Thật là làm cho Diệu Y tâm trí hướng về. An Diệu Y lã chã muốn khóc. Ta thấy mà yêu. Nói, ngày khác thiếu đế thành đế, nô gia có thể thấy thiếu đế oai hùng, nô gia thì đủ hài lòng. Tốt, a, cái này lá trà ngộ đạo, ta nhận. Gặp An Diệu Y kiên trì, Chu Hạo cũng không tiện chối từ, đành phải nhận lấy, dù sao cũng không có gì chỗ xấu. An Diệu Y rót rượu, yêu kiều cười một tiếng, tươi đẹp môi đỏ gợi cảm. Hàm răng lóe sáng, nàng đầu ngón tay cầm chén ngọc, xen lẫn nhau rực rỡ, đồng dạng trong suốt, như hôm nay khác biệt. Thánh thể khó thành, mà lại coi như ta tấn thăng tứ cực, khoảng cách thánh thể đại thành cũng còn sớm, chứng đạo thành đế thì càng xa hơn. Ngươi không sợ những thứ này đầu tư cuối cùng trôi theo nước chảy? Thời không thiếu đế Chu Hạo ánh mắt nhìn chằm chằm nàng khuynh thế mỹ nhan, trêu tức cười nói, nô gia tin tưởng ngày đó sẽ không còn xa. Diệu thế nhưng là rất chờ mong. An Diệu Y tóc đen phất phới, sóng mắt như thủy, lông mi rất dài, da thịt trắng như tuyết sáng long lanh, mi tâm có tô điểm một khỏa trăng sáng châu, tại đèn thủy tinh dưới hòa lẫn cao quý, hoa lệ mà linh động, mỹ khiến người ta ngạt thở. Đa tạ tiên tử nâng đỡ. Thời không thiếu đế Chu Hạo nâng chén kính tặng, Diệu Y chỉ là nhỏ tận một phần lực mà thôi. Nguyện thiếu đế đánh vỡ nguyền rủa, một đường hát vang, chứng đạo thành đế, như ngũ hành kiếm đế, thôn phệ kiếm đế giống như uy trấn vạn cổ, vô địch thiên hạ. An Diệu Y nụ cười cực kỳ mê người, môi đỏ uống rượu, càng thêm tươi đẹp, nâng ly cạn chén, cười nói tự nhiên. Cảnh ban đêm dần dần sâu, ánh trăng thông qua cửa sổ thủy tinh, vẩy xuống tiến trong cung điện, hết thảy tựa như ảo mộng. An Diệu Y giống như chịu không nổi tửu lực, khuôn mặt xinh ánh nắng chiều đỏ, sóng mắt rung động lòng người, mảnh mai không xương, nói, ta muốn, đại thành thánh thể, ta ngay ở chỗ này, ngươi làm sao muốn? Thời không thiếu đế Chu Hạo cười một tiếng, trêu chọc nói, Diệu Y là muốn nói nhìn, ta muốn đại thành thánh thể tương lai vì ta hộ đạo. Ta cũng sẽ trở thành đại đế, người ta làm Tây Hoàng mẫu thứ hai. An Diệu Y ngoái nhìn một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, để trên trời ánh trăng đều ảm đạm mờ mịt thất sắc. Tây Hoàng mẫu thứ hai, cung điện trên xà ngang, chẳng biết lúc nào một đạo kim bào tuấn mỹ bóng người đã ngồi ở chỗ đó. Ánh mắt nhiều hứng thú nhìn qua phía dưới hai người. Thân ảnh này tự nhiên là vừa tới Già Thiên thế giới không lâu Chu Hạo. Ánh mắt đánh giá An Diệu Y, nàng vốn là Đông Hoang đẹp nhất mấy cái nữ tử một trong, thậm chí được xưng Đông Hoang đệ nhất mỹ nhân. Như thế tuyệt đại mỹ nữ nhiễm say rượu, da thịt biến đến phấn hồng trong suốt, có một loại làm cho không người nào có thể kháng cự địa phong tình. Kiếp trước hắn thì rất ưa thích nhân vật này, đối cái chết của nàng thế nhưng là cảm giác sâu sắc tiếc hận. Bây giờ hắn đi tới nơi này, tự nhiên là sẽ không để cho nàng dẫm lên vết xe đổ. Chỉ là không nghĩ tới bởi vì hắn phân thân buông xuống, An Diệu Y không có cùng Diệp Phàm làm cùng một chỗ, ngược lại để hắn phân thân nhanh chân đến trước. Đêm khuya, phía dưới hai người đã không biết uống bao nhiêu rượu, chén rượu đã rơi xuống đất. Hai người dần dần tới gần, bất quá liền tại bọn hắn sắp tới gần thời điểm, thân thể hai người lại là đột nhiên đứng im bất động. Tuy nhiên ngươi chính là ta một bộ phận, tựa như một cái tay của ta một dạng, ta sẽ không ăn dấm. Bất quá đã ta tới, ngươi vẫn là chuyên tâm cho ta tu luyện lúc không kiếm nói. Loại này viên đạn bọc đường, vẫn là để ta tự mình đến. Chu Hạo nhìn lấy nhục thân còn có linh hồn đều cùng hắn giống nhau như đúc thời không thiếu đế. Chu Hạo khóe miệng cười một tiếng. Lúc này, hai người đã lâm vào hắn trong ảo cảnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.